Cô vợ già ngốc xinh đẹp của boss độc tài. Chương 2, hữu duyên hay vô duyên 2. Góc truyện audio.com. Người trong ảnh là mối tình đầu của cha anh là An Hồng Hạnh. Nhớ khi xưa cha anh từng bảo ông với An Hồng Hạnh yêu nhau, bà ấy nhỏ hơn ba anh 13 tuổi. Vì An gia muốn giàu mạnh, bà ta vì tham vinh hoa nên lấy Lưu Tĩnh, con trai duy nhất của nhà họ Lưu. Trong lúc đó Phạm gia đang trong bờ vực phá sản vì thiếu nguy, ông đã lấy mẹ của anh để hợp tác vào tập đoàn kinh doanh thêm trang sức. Ở họ không có tình yêu, cha anh rất hận An Hồng Hạnh, cũng rất yêu bà ta. Từ bé anh đã sống thua mình bởi gia đình anh lúc nào cũng gây gỗ ồn ào. Điều bắt nguồn do mẹ anh luôn đi ba ra ngoài tìm đàn ông. Một hôm Phạm Dược Thiên đi công tác không may bị tai nạn xe qua đời lúc anh chỉ mới 10 tuổi. Mẹ anh vì còn rất trẻ nên chạy theo người tình qua Mỹ sống, còn anh thì sống nhờ em trai của ba anh Phạm Nhật, người quyết đoán trong kinh doanh dạy dỗ anh, cho anh quản lý tập đoàn. Anh không ngừng học tập, không ngừng trao dồi, đến năm 20 tuổi anh đã quản lý được tập đoàn. Sau 2 năm Phạm gia đứng thứ 5 danh sách buôn bán thế giới. Tập đoàn không ngừng phát triển, sau 1 năm nữa đã đứng thứ 2 trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đến hơn 1 năm trước đã đứng đầu các mẫu trang sức, các thiết trang phục được các ngôi sao ưa chuộng, giới trẻ săn đón Phạm Nhật rất nghiêm khắc. Nhưng ông không ngờ mình dạy ra người cháu tài giỏi, lạnh nhạt, tàn nhẫn, không thích phụ nữ cũng không thích đàn ông như Phạm Y Lạc, không nhúng tay vào thế giới ngầm. Nhưng không ai không biết bạn thân của Phạm Y Lạc là lão đại thiên bang Lâm Thương Từ, lại có cánh tay trái thông minh trên thương trường, lại là bạn thân từ cấp 2 của anh, nay là phó tổng tập đoàn Thập Nhật. Từ anh khẽ nhếch mép nhìn cô gái đang ngủ rồi đi ra ngoài. Trời tối, An bất hối mơ hồ tỉnh dậy, thấy xung quanh xa lạ, trên tay mình là một sợi dây chuyền nước. Cô giật mạnh ra khiến tay nhỏ máu chảy ra ngoài, mắt không ngừng nhìn khắp nơi là biệt thự thiết kế kiểu châu Âu, nhìn tới nhìn lui không thấy ai. Cô hoảng hốt đứng ngây người, đột nhiên giọng nói lạnh nhạt vang lên, đây là nhà của tôi, không phải Lưu gia. Cô nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, thạt cao nha, cô chỉ đứng tới vai anh ta thôi, lại còn đẹp trai, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan toát lên loại không khí khiến người ta nhìn vào đều thấy thật xa cách. Cô nhìn đã rồi cười ngây ngô, nhìn thấy như vậy anh khẽ cau mày, chẳng nhẽ con bé này có vấn đề. Nhưng ánh mắt đó lại toát lên vẻ trong trẻo kỳ lạ, được để xem cô giở trò gì. Anh tiến lên một bước, cô lùi lại, cứ như vậy tiến đến bức tường lạnh, cô khẽ rùng mình, anh từ từ cúi xuống. Cô hoảng hốt kêu khẽ rồi khóc giống lên, chết tiệt, cô điên à, tôi đã làm gì cô đâu, cô tốt nhất đừng giả khùng với tôi. Vừa nói anh nắm lấy cổ cô dùng sức bóp, vì không thông khí nên cô vung tay chân loạn xạ. Anh thấy mặt cô đỏ, nước mắt cũng rơi lã chả nên bỏ cô xuống, không lẽ ngốc thật. Chết tiệt, tưởng đem về một người có ích, không ngờ vừa xấu xí lại bị điên. Hắn buông cô ra, hắng giọng nhìn cô rồi buông câu, cút khỏi mắt tôi không giữ một người vô dụng. Nghe vậy cô hoảng sợ, tuy người đàn ông trước mắt tàn độc nhưng sẽ không giày vò cô như người ở Lưu gia. Với cô muốn thoát khỏi Lưu gia, nghĩ cách trả thù cho An gia, ở nơi này vừa an toàn cũng có thể nghĩ cách, ở đây cũng là một biện pháp, chắc hắn sẽ không ép cô đến chết đâu. Cô lết lại gần nắm lấy quần anh, khóc hu hu nghẹn ngào đáng thương, lắc mạnh đầu. Được coi như trong đời Phạm Y Lạc tôi lần đầu làm việc thiện, cô ở trong kho đừng để tôi nhìn thấy cô. Góc truyện audio.com. Nghe nói vậy cô không ngừng gật đầu, chạy trở về phòng cụ đem con gấu và bức ảnh của mẹ chạy ra nhìn Phạm Y Lạc. Anh nhìn cô gái càng nhìn càng thấy cô không phải là người ngốc. Cô ở dưới tầng trệt, anh chỉ vào căn phòng dưới nhà kho tuy bé nhưng cũng đủ cho cô ở. Cô chạy vào trong đóng cửa, trèo lên cái giường nhỏ, kéo khóa của con gấu, lấy ra một mảnh giấy, bên trong là thư của mẹ cô viết cho cô khi cô chưa sinh ra được. Mẹ cô nhét ở trong con gấu năm 16 tuổi, cô vô tình phát hiện ra mẹ vì bị ép từ bỏ mối tình đầu trong đau khổ lấy Lưu Tĩnh, không ngờ ông ta hám lợi lại ăn chơi sa đọa nên đã hãm hại ông ngoại cô, giết bà ngoại cô, cố tình nói hai ông bà đột quỵ chết. Vô tình mẹ cô phát hiện ra vì mang thai nên bà không dám manh động. Không lâu sau Lưu Tĩnh dây dưa với một người phụ nữ bên ngoài có con, lại cùng người phụ nữ đó ép đến mẹ cô sinh non mà chết, lại cố tình nói mẹ cô ngoại tình với tình cũ sinh ra cô nên cô bị vứt bỏ khi mới sinh ra, vì sợ người ngoài đàm tiếu nên 3 năm sau mới dắt người phụ nữ cùng con về nhà. Cô không khóc mà nghiến răng khen khé, tôi phải trả thù khiến cho Lưu gia không còn đường sống. Cầm trong tay bản di chúc của mẹ cô gấp lại cẩn thận ôm con gấu ngủ. Cách chương.